Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Chuyện của Mộc Dật, chương 461, hai chuyện quái dị. Thật lâu sau, các mật thám cứ chạy đi chạy lại một lúc báo động tĩnh trong phủ Kỳ Cương, cho thấy vẫn bình an vô sự như cũ. Thế nhưng càng bình tĩnh thì càng khiến tim của Dương Nô Trì đập thình thịch, bắt đầu lo Liễu Nhược Băng sẽ xảy ra chuyện gì, và nếu thế thì chẳng còn gì ân hận hơn nữa. Trong khi Dương Nô Trì đứng lên ngồi xuống giống như con ruồi bay quanh co trong phòng không có chỗ đáp, thì Sương Nhi chạy vội ra phòng khách thưa: "Lão gia, tứ phu nhân cho em đi gọi lão gia tới." "A!" Dương Nô Chỉ vừa kinh vừa mừng reo lên: "Tứ phu nhân, tứ phu nhân của em không phải là... Thế nàng ấy ở đâu?" Vừa rồi Liễu Nhược Băng rời khỏi nhà thông qua việc phi thiềm tẩu bích bay trên mái ngói. Hơn nữa chỉ có Dương Nô Chỉ biết, ngay cả Nam Cung Hùng cũng chỉ biết là Vũ Trang chờ lệnh, còn thì không biết chuẩn bị để làm gì. Sương Nhi, Tuyết Nhi tự nhiên cũng không biết. Xem ra Liễu Nhược Băng khẳng định là đã trở về phòng hoán trang phục, sau đó mới cho Sương Nhi đi gọi hắn. Dương Nô Chỉ ra lệnh cho bọn Nam Cung Hùng giải tán, rồi hưng phấn trùng trùng trở về nội phủ, đến phòng của Liễu Nhược Băng. Liễu Nhược Băng đang ngồi giỡn với con như không có chuyện gì, mỉm cười tủm tỉm: "Ta không phải nói là chàng chờ một chút là ta sẽ về hay sao? Chàng chạy đi đâu vậy?" "Ta lo cho nàng muốn chết, sợ nàng xảy ra chuyện gì." "Có thể xảy ra chuyện gì chứ, đâu phải là chuyện lên núi đao xuống biển lửa gì." Dương Nô Chỉ ngồi xuống cạnh nàng: "Ta biết nàng lợi hại nhưng vẫn không nhịn được mà lo lắng." Liễu Nhược Băng ôm kéo cổ hắn, nhìn vào mắt hắn: "Băng Nhi biết, chàng còn bảo bọn Nam Cung Hùng và chúng hộ vệ chỉnh trang chuẩn bị xuất phát đi cứu thiếp phải không? Thiếp trở về thấy hết." "Ha ha." Dương Nô Chỉ cười, hôn vào má nàng nghe mát rượi. Có lẽ vì trời đêm hiện giờ còn lạnh, hoặc có thể là da thịt của nàng vốn là như vậy. "Sự tình làm ổn hết chứ?" Liễu Nhược Băng gật đầu, rồi nói: "Đặt ở chỗ chàng yêu cầu rồi, yên tâm." "Quá tốt rồi, hôn một cái." Dương Nô Chỉ lại hôn sâu vào môi Liễu Nhược Băng. Liễu Nhược Băng cũng hôn đáp trả xong bảo: "Ta đặt thứ đó xong, muốn thuận tiện điều tra xem cái ổ chó của Kỳ Cương có món gì hay không, cho nên dò xét một vòng, phát hiện ra hai sự tình kỳ quái." "Sự tình gì?" Dương Nô Chỉ hơi chút hiếu kỳ. Có thể khiến Liễu Nhược Băng cảm thấy chuyện đó là quái dị thì chuyện đó nhất định là quái dị thực sự. "Chuyện thứ nhất là trong hậu hoa viên của Kỳ Cương có một nhà kho rất lớn, trong kho chứa đầy binh khí, thuẫn bài và cung tiễn, còn có khinh trang khải giáp và những thứ khác. Thiếp thử ước đoán thì số đó trang bị cho 20.000 người có dư." Dương Nô Chỉ cả kinh: "Nhà Kỳ Cương chứa nhiều binh khí thế để làm gì?" Hắn lập tức liên tưởng tới sự tình mà Vân Lăng báo cáo, lòng càng kinh dị hơn. Chẳng lẽ đây là một âm mưu chính biến trọng đại? Hắn lại hỏi: "Thế còn một chuyện kỳ quái nữa là gì?" Liễu Nhược Băng nói: "Còn nhớ hôm qua ta và Vân Nhi giúp chàng tuyển tú nữ có đề cập tới hai cô gái rất đẹp đó không?" "Ta nhớ, làm sao?" "Hai người đó đang ở trong cái ổ chó của Kỳ Cương." "Cái đó thì có gì đâu kỳ quái. Hoàng thượng cho Kỳ Cương phụ cục cậu tặc này, phụ trách quyết định tuyển chọn tú nữ cuối cùng trong toàn quốc, sau đó tống tiến tới Hoàng cung. Hôm qua ta đã bảo Đồng Thừa phái người đưa 300 nữ nhân tới ổ chó của hắn. Hai mỹ nữ mà nàng nói nhất định là trong cái ổ chó của Kỳ Cương mà." Liêu Nhược Băng lại lắc đầu: "Không đúng, ta không hề nhìn thấy những tú nữ nào khác trong ổ chó của hắn. Chỉ có hai nữ tử này và 5 nữ tử khác ở cùng với nhau, đang ca múa cho tên kỳ phiêu đó trợ hứng. 5 nữ nhân kia đều cũng là tuyệt sắc nữ tử." Dương Nô Chỉ nhất thời động tâm, nhớ lại ngày ấy trên phát trường, kỳ phiêu đã từng nói là Kỳ Cương mấy ngày trước có thu 5 tuyệt sắc mỹ nữ, muốn nụ dùng 5 người đó để đổi Liễu Nhược Băng. Lúc đó hắn có chút hoài nghi, Kỳ Cương có phải là mượn cơ hội tuyển chọn tú nữ để lưu lệ mấy người đẹp cho hoàng thượng để tự dùng hay không? Dương Nô Chỉ hỏi: "Băng Nhi, nàng nhìn chính xác đấy chứ?" Liễu Nhược Băng lử mắt nhìn hắn: "Một người thì còn có thể nhìn không chuẩn, đằng này những 2 người, hơn nữa lại vừa mới gặp hôm trước, làm sao sai được?" Dương Đồ Chỉ mừng rỡ. Nếu như trước đó Kỷ Phiêu nói về 5 mỹ nữ tuyệt sắc khiến Dương Đồ Chỉ suy đoán, lần này có thêm 2 nữ tử do chính hắn phụ trách tuyển mỹ nữ ở quanh kinh sư đưa tới, có đầy đủ tư liệu hẳn hoi. Hắn chỉ cần tra là rõ mọi chuyện. Xem ra Kỳ Cương có chạy đường trời cũng không khỏi tội. Hắn vỗ đùi. Con rùa già Kỳ Cương này gan chó chùm trời, lại dám ăn bớt nữ nhân của hoàng thượng. Cái tội khi quân này mà để hoàng thượng biết thì sẽ lột sạch mấy lớp da của hắn. Liêu Nhược Băng gật đầu. Chuyện không thể chần chờ, bắt giặc phải bắt tận tay. Nhân lúc hắn không di chuyển những nữ tử này đi, chàng phải lập tức động thủ ngay. Đúng, Dương Đô Chỉ gật đầu ngẫm nghĩ một lúc rồi bảo. Như vậy đi, ta tiến vào hoàng cung trước, đến chỗ nữ quan phụ trách quản lý tú nữ tiến cung để tra thử. Nếu có thể xác định không có hai người này, thì lập tức mang tư liệu của hai tuyệt sắc mỹ nữ này tới báo cáo. Vừa nói tới đây, Dương Đô Chỉ chợt cứng miệng, đột nhiên nhớ là Minh Thành Tổ đã nói qua, không cho phép hắn và Kỷ Cương hỗ tương tra xét lẫn nhau, bất luận là chuyện gì cũng không được. Nếu ai bẩm báo với hoàng thượng chuyện của người kia, ông ta chẳng những không nghe mà còn đánh cho 100 đỉnh trượng, sau đó tống giao cho đốc sát viện truy cứu tội kháng chỉ. Quân vô hí ngôn, câu nói này không phải nói để dọa người. Dương Đô Chỉ rất ủ rũ, chuyện này lên làm sao đây? Liêu Nhược Băng phát hiện trong nhà Kỷ Cương có ẩn tàng đủ trang bị cho binh lực của 4 vệ. Điều này tuy một bước nữa chứng minh nhị hoàng tử đang chiêu binh mãi mã, khoách sung thiên sách vệ toàn tính mưu phản, nhưng nó vẫn còn là chứng cứ chưa hoàn toàn đầy đủ, không nhất định sẽ thuyết phục được Minh Thành Tổ tin theo lời hắn. Làm không khéo thì bản thân hắn không chừng sẽ bị truy cứu tội kháng chỉ và vu khống hãm hại hoàng tộc. Lần này hắn nhất định là phải định mưu xong rồi mới hành động. Trong lúc suy nghĩ thì cẩm y vệ mật báo nói rằng thái tử bệnh nặng, thái y của thái y viện đã đến đó chẩn trị. Minh Thành Tổ thụ quyền cho Nam Chấn Phủ Ti của Dương Nô Chỉ kiểm soát bá quan. Sau đó mấy tháng nay, Dương Nô Chỉ đã bỏ ra khoản tiền lớn và dùng đủ các loại thủ đoạn thiết đặt rất nhiều tai mắt trong các cơ quan trọng yếu ở kinh thành. Tài phủ của bá quan bao gồm cả thái tử phủ. Tin tức về hành động của bá quan mỗi ngày đều báo đến chỗ Dương Nô Chỉ. Tin tức thái tử bệnh nặng quan trọng như vậy, cho nên đã được chuyển tới chỗ Dương Nô Chỉ trong thời gian sớm nhất. Dương Nô Chỉ đem tin này nói cho Tống Vân Nhi nghe. Tống Vân Nhi lập tức nóng lòng sốt ruột. Nàng cùng thái tử đã cùng tới Sơn Đông phá giải án oan mà Dương Nô Chỉ mưu sát Hiển Phi. Tống Vân Nhi đã sử dụng nhiều kỹ xảo trinh phá do Dương Nô Chỉ dạy, được thái tử rất thưởng thức. Lúc này nàng nghe thái tử bệnh nặng, nhất định là đòi theo để viếng thăm. Dương Nô Chỉ mang theo Tống Vân Nhi và đội hộ vệ tới thái tử phủ. Tin tức này vẫn chưa truyền đi, do đó còn chưa thấy những quan viên tới thái tử thủ thăm viếng. Dương Nô Chỉ cảm thấy đắc ý về tin tức linh thông của mình. Nhưng chỉ có điều khi tiến vào trong mới biết thì gia Kỷ Cương và nhị hoàng tử Chu Cao Hú đã đến sớm một bước rồi. Thân thể của thái tử không khỏe, lúc mạnh lúc yếu. Tình huống thân thể của thái tử Chu Cao Xí là điều mà hai người nhị hoàng tử Chu Cao Hú và Kỷ Cương quan tâm nhất. Bọn họ không phải là quan tâm chừng nào thái tử bình phục, mà muốn biết xem chừng nào thái tử chết. Thái tử vừa chết thì Minh Thành Tổ nhất định sẽ lập nhị hoàng tử Chu Cao Hú lên làm thái tử. Bọn họ vì thế sẽ là tay không dính máu mà có được thứ mình cần. Do đó bọn họ cũng lập một số tay mặt trong phủ thái tử và cũng nhanh chóng bắt được tin tức, lập tức đến ngay. Đến để xem coi lần này thái tử Chu Cao Xí có chết hay là chưa. Thái tử làm gì không biết dụng tâm của hai người, cự tuyệt yêu cầu hội kiến của họ, chỉ cho thái y tiến vào trần trị. Hai người này cũng không tức giận gì, ngồi ở phòng khách của thái tử, nói cười chờ đợi tin tức. Khi thấy Dương Đô Chỉ tiến vào, hai người họ đều hơi kinh ngạc. Kỷ Cương có bản lãnh giao tiếp rất thâm, cười tươi, đứng lên chắp tay chào. Trong khi đó nhị hoàng tử cứ ngồi lì chỗ cũ, ánh mắt chẳng hề liếc lấy hắn cái nào. Người ta là hoàng tử, là chủ, đương nhiên phải ra dáng. Dương Đô Chỉ không còn cách nào khác, trước hết trả lễ với Kỷ Cương, sau đó vái giải nhị hoàng tử Chu Cao Hú. Hạ quan Dương Đô Chỉ tham kiến nhị hoàng tử điện hạ. Chu Cao Hú hử lạnh. Người đến làm gì? Dương Đô Chỉ khom người thưa. Hạ quan biết được thái tử điện hạ đột nhiên mắc tiểu tật nên đặc biệt đến viếng thăm. Viếng thăm cũng được, để miễn tiểu tật của hắn lại thành đại tật. Một mai không để ý, ha ha, gặp nhau một lần cũng tốt. gặp nhau một lần thì mất đi một lần. Dương Nô Chỉ khom người nói, Thái tử là người kế vị quốc gia, thiên tử tương lai, đương nhiên là có bách thần phù hộ, nhất định sẽ gặp hung hóa cát, ngộ nạn an lành. Hừ, với cái thần lao bệnh của hắn, an lành cái đích gì? Bổn vương biết rồi, ngươi là lo bổn vương một khi làm thái tử, thì những ngày tháng của ngươi sẽ chẳng tươi đẹp gì. Ha ha, ngươi yên tâm, bổn vương tuy đã nói là muốn diệt cửu tộc của ngươi, nhưng mà hai mỹ thiếp của ngươi, bổn vương vẫn lưu lại. Bổn vương sẽ tự thân chiếu cố chúng thay cho ngươi, chiếu cố chúng cho thật tốt. Chu Ca Hú và Kỷ Cương đưa mắt nhìn nhau, đều lớn tiếng cười cợt. Dương Nô Chỉ cảm giác lửa giận trong tâm sắp sửa bốc lên đỉnh đầu. Có một thứ xung động muốn rút súng ra tặng cho hai con rùa đen này, mỗi tên một viên, bắn nát cái sọ chứa đầy chất xấu xa của chúng. Đúng lúc này thì người hầu vào trong trình báo đã quay trở ra, nói với Dương Nô Chỉ. Hầu gia, thái tử điện hạ thỉnh ngài vào trong. Dương Nô Chỉ chuyển thân rời khỏi phòng khách, sau lưng vẫn vang vọng tiếng cười dâm đãng đầy đắc ý của hai người. Tống Quân Nhi vừa rồi cùng bọn Nam Cung Hùng ở ngoài, không biết tình huống trong phòng khách. Lúc này thấy Dương Nô Chỉ tức giận phừng phừng đi ra, vội hỏi. Ca, thế nào rồi? Đã xảy ra chuyện gì? Dương Nô Chỉ nghiến răng nghiến lợi đáp. Hai tên cậu thật đó, khi ngợi thái quá, thật là nhịn không thấu mà. Tống Quân Nhi còn muốn hỏi tiếp thì Dương Nô Chỉ đã khoát tay, kéo nàng vào trong nội phủ của thái tử. Thái tử phủ cũng không nhỏ hơn bao nhiêu so với nội viện hoàng cung. Bọn họ là dưới sự dẫn dắt của hộ vệ, xuyên qua đình đài lầu các, hành lang khúc khuỷu, đi cả nửa ngày mới tới tổng cung của thái tử. Thái tử đang nằm dựa trên giường, sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, hai tay vịn ở ngực, gian nan hô hấp. Một đứa bé khoảng 11 tuổi, ngồi bên giường kéo tay trái của thái tử, lo lắng nhìn vào mặt y. Hai vị thái y ngồi ở ghế bên giường, một người thì đang bắt mạch cho thái tử. Dương Nô Chỉ và Tống Quân Nhi không dám quấy nhiễu, tĩnh lặng đứng ở một bên. Thị nữ bước tới nhỏ giọng thưa. Điện hạ, Dương Hầu Gia tới thăm ngài. Nghe được lời này, thái tử hơi nhướng mắt, nhìn ra Dương Nô Chỉ và Tống Quân Nhi, gật gật đầu. Tiếp theo đó lại thống khổ nhắm mắt lại, bóp chặt áo bào phía ngoài tim. Dương Nô Chỉ thấy y thống khổ như vậy, không dám gợi cho y nói, chỉ tĩnh lặng đứng hầu. Vị thái y này bắt mạch xong thì vị khác lại lên bắt mạch. Lại phải chờ một hồi, hai vị thái y sau đó thì thảo trao đổi, rồi đưa ra hai phương thuốc, cho dược đồng mang thuốc trên vai, đi theo đó mà bốc phương. Trong lúc đó thì thái tử nhất mực thở phì phò, hai mắt nhắm chặt, tay hơi dằn nơi ngực, thần tình vô cùng thống khổ. Thấy tình cảnh này, Dương Nô Chỉ đoán là thái tử đã bị bệnh về hệ thống tim mạch. Thế nhưng cụ thể là loại bệnh gì thì lại chưa kinh qua chẩn đoán, hắn không thể nói cho rõ. Chính vào lúc này, bên ngoài có một thị nữ tiến nhanh vào. Thái tử điện hạ, hoàng thượng tới thăm ngài. Tiếp theo đó một loạt tiếng bước chân truyền tới, vài thái giám và cung nữ tiến vào cửa đứng hai bên. Một thái giám lớn tiếng sướng giọng. Thánh giá tới, quỳ nghênh. Dương Nô Chỉ cùng mọi người vội quỳ xuống, cậu bé ngồi bên giường cũng quỳ theo. Lát sau Minh Thành Tổ sắc mặt âm trầm tiến vào phòng. Minh Thành Tổ xua tay cho bọn họ bình thân, bước tới trước mặt cậu bé tự thân đỡ nó dậy. Cậu bé khóc như mưa. Hoàng gia gia, cha của cháu, hu hu. Minh Thành Tổ yêu thương vuốt ve đầu cậu bé. Cơ nhi, đừng có lo, có Hoàng gia gia đây, cha cháu không có chuyện gì đâu. Dương Nô Chỉ bấy giờ mới minh bạch, cậu bé này chính là con trai lớn, Chu Chiêm Cơ của Thái tử Điện Hạ. Xem ra thì Minh Thành Tổ vô cùng yêu thích đứa cháu này. Minh Thành Tổ gật gật đầu với Dương Nô Chỉ coi như chào hỏi. Tiếp đó là tới bên giường, Chu Cao Sĩ đã biết phụ hoàng tới, cố gượng ngồi dậy, nhưng Minh Thành Tổ lại án tay lên vai, bảo ra ý cho y. Nằm xuống nhỏ nhẹ hỏi, Cao Sĩ cảm giác thế nào? Chu Cao Sĩ ôm ngực, gian nan đáp, đà tạ phụ hoàng quan tâm. Thần nhi cảm thấy tim đau nhói, rất khó chịu. Minh Thành Tổ gật đầu, ngoắc tay gọi hai thái y đó tới bên cạnh, thấp giọng hỏi. Bệnh tình thái tử thế nào? Hai thái y đưa mắt nhìn nhau, một vị khom người nói. Hồi bẩm hoàng thượng, thái tử bị bệnh tâm tí, giống y những lần phát bệnh trước, đều là tâm tỳ khí huyết suy hư, chính khí không đủ. Lại có các tà thuộc phong hàn thấp nhiệt từ ngoài xâm nhập huyết mạch, Tỳ vị thấp khốn không thể vận chuyển được thủy khí, khiến cho tim dần bị phế, cho nên ngực buồn bực, tâm hoảng, khí suyễn, chân dưới phủ thũng. Một thái y khác cũng khom người thưa: không sai, bệnh của thái tử cần phải tu bổ tim và tỳ, hóa khí hành thủy, thu phong hoạt huyết, thông kinh lạc. Thần cũng đã dùng đương quy, bạch thược, quế chi, đơn sâm, khương hoạt, độc hoạt, phục thần. Được rồi, không cần nói kỹ như vậy. Các ngươi cứ nói là bệnh của thái tử có khẩn cấp hay không là được. Phục dược xong thì tính mệnh xem ra vô phương. Chỉ có điều là bệnh này của thái tử sẽ thường thường đột phát, giống như những lần trước, bệnh tình sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Bọn thần tuy đã hạ dược đối với bệnh chứng để làm giảm bệnh tình, chỉ có điều... Minh Thành Tổ nhíu mày, chỉ có điều gì? Vì thần không dám nói, hai vị thái y sợ hãi quỳ xuống dập đầu. Thứ cho các người vô tội, đứng dậy nói. Tạ ơn Hoàng thượng. Hai vị thái y đứng dậy. Vị thái y nói bệnh chứng đầu tiên, nhìn người còn lại, thấy người kia gật đầu, bây giờ mới thưa. Hồi bẩm Hoàng thượng, những năm này bệnh tim của thái tử đã phát mười mấy lần, lần sau nghiêm trọng hơn lần trước. Trước khi phát bệnh không hề có triệu chứng gì đột nhiên mà phát, khiến cho người ta không thể đề phòng, cũng không có cách gì đoán trước. Những năm này, để chẩn trị cho bệnh của thái tử, mọi thái y ở trong thái y viện đã nhiều lần hội chẩn, đều không tìm được biện pháp hữu hiệu nào có thể trị dứt căn. Do đó, bọn vi thần đều e rằng, một ngày nào đó trong tương lai, bệnh tình của thái tử cuối cùng sẽ ác hóa. Đến lúc đó... Minh Thành Tổ trầm trọng hỏi, theo như các người chẩn đoán thì thái tử còn bao nhiêu thời gian nữa? Cái này thì không dễ phán đoán, nhiều thì 3 đến 5 năm, mà ít thì 3 tháng, tất cả đều có khả năng. Đương nhiên, không bài trừ có kỳ tích phát sinh, thái tử sẽ tăng thêm tuổi thọ. Minh Thành Tổ cũng hy vọng vào kỳ tích, nhưng đấu tranh chính trị tàn khốc cho ông ta biết là không thể đem hy vọng ký thác và kỳ tích từ trên trời rơi xuống, cần phải có mọi chuẩn bị mới được. Ông ta gật đầu, khẽ suy tư, rồi quay trở lại giường. Lời nói chuyện giữa Minh Thành Tổ và thái y tuy nhỏ, cách thái tử tuy xa, nhưng cự ly lại khá gần Dương Đô Trì. Hơn nữa đoạn thời gian này, hắn theo Liễu Nhược Băng khổ luyện võ công, hai tai hắn từ từ thính hơn, cho nên âm thanh tuy nhỏ, hắn vẫn miễn cưỡng nghe được. Sau khi nghe xong lời của hai vị thái y, hắn không khỏi cả kinh trong lòng. Thái tử bệnh tình nghiêm trọng, chỉ sợ phải thay vị thái tử. Minh Thành Tổ yêu thích nhị hoàng tử Chu Cơ Hú như vậy, 9/10 là ngôi vị thái tử này sẽ chuyển lại cho nhị hoàng tử. Và như thế thì Dương Nô Chỉ hắn xui xẻo gặp đại họa tới nơi rồi. Xem ra chức quan của hắn đã đến lúc phải treo. Suốt ngày phải lo ngay ngáy thì cũng nên trao ấn tử quan cho xong. Thậm chí hắn còn phải sớm nghĩ đường lui. Nhân lúc nhị hoàng tử chưa kế vị, đối với hắn và gia đình còn chưa làm được gì, nhanh chóng tìm biện pháp bỏ trốn. Rời khỏi thái tử phủ về nhà, Dương Nô Chỉ liền triệu tập chúng nữ, nói về chuyện này và đem nỗi lo trong lòng nói ra. Chúng nữ đều mang tâm tình trầm trọng. Trước mắt cuộc tranh đấu giữa Dương Nô Chỉ và Kỷ Cương bắt đầu nghiêng về phần hắn thì lại xảy ra cớ sự do tình thái tử bị bệnh nặng. Nếu như thực sự phải đối đầu thay đổi thái tử thành nhị hoàng tử Chu Cao Hú thì trừ khi Dương gia họ tạo phản, nếu không thì phải rời khỏi nơi đây cho sớm thì mới có một con đường sống. Chúng nữ thương lượng một hồi, cuối cùng đề ra chủ ý, xem tình huống như thế nào. Hoàng thượng nhất định sẽ sớm có bước đi kế tiếp trong một thời gian ngắn, và ra quyết định mới về vị thái tử này. Một khi hoàng thượng quyết định đem vị trí thái tử chuyển cho nhị hoàng tử Chu Cao Hú, thì không cần phải đấu tranh với Kỷ Cương nữa. Lập tức chuẩn bị, bán hết gia sản, bí mật chạy ra hải ngoại, sống tiêu diêu những tháng ngày êm đềm. Có được chủ ý này, mọi người cũng an tâm hơn. Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng thì Dương Nô Chỉ án theo chống canh mà đến phòng Cửu Khanh ở Hoàng Cung chờ lên chầu sớm. Người cổ đại có hoạt động vui chơi ban đêm rất ít, cho nên quen với việc ngủ sớm dậy sớm, thường là canh 1 lên giường. Canh 3, tức là 12 giờ khuya thì người cổ đã ngủ được một giấc, trong khi đó thì người hiện đại còn đang tiêu sái thong dong đi lại ngoài đường. Tiết Lộc nhìn thấy Dương Nô Chỉ nồng nhiệt vô cùng, kéo tay hắn ngồi xuống trò chuyện. Dương Nô Chỉ mấy ngày nay đại náo Bắc Chấn Phủ Ti, Pháp Trường và Ngọ Môn, ở trước mặt Hoàng thượng tiến hành nghiệm thây, lật ngược án oan của Vân Lăng. Nhưng chuyện này đã lan truyền khắp kinh thành. Lúc đó không có quá nhiều tin tức đáng quan tâm như thời hiện đại. Do đó mọi sự kiện đều được rất nhiều người để ý, gây chấn động khắp nơi. Rất nhiều quan viên cũng biết về việc này. Người có cốt khí thì bội phục Dương Lô Chỉ đua nhau tới bái kiến. Người không dám chọc giận Kỷ Cương nhưng bội phục trong lòng thì đứng từ xa mỉm cười với hắn. Còn bè đảng của Kỷ Cương thì âm trầm mặt mũi, nhìn xem tên nào không trợ chết, dám chọc giận Kỷ Cương. Tiết Đồ Đốc đã nói rõ là cùng tiến thoái với Dương Lô Chỉ. Hai ngày nay, biết Dương Lô Chỉ giao phong quyết liệt với Kỷ Cương đã dần chiếm thế thượng phong, cho nên từ đó cũng tràn đầy lòng tin, cười nói vô cùng vui vẻ. Và lúc này, Kỷ Cương chống quả trượng bước tới, các quan đua nhau tránh đường. Kỷ Cương thấy Tiết Đồ Đốc đang cười nói với Dương Lô Chỉ, mặt trầm xuống, mũi hừ mạnh. Tiết Đồ Đốc có phần bối rối đứng dậy cùng tay chào y. Kỷ đại nhân, tới sớm mà. Tiết Đồ Đốc tính tình cẩn thận, bận tâm nhiều chuyện, không dám đấu với Kỷ Cương. Kỳ thật ông ta thân là ngũ quân đô đốc, cũng là siêu phẩm hầu gia, trong tay nắm trọng binh, là trọng thần của Minh Thành Tổ. Nếu đấu với Kỷ Cương thật thì chưa biết hiêu chết về tay ai. Nhưng mà ông ta tuy có chủ ý cùng tiến thoái với Dương Lô Chỉ, vẫn không dám đắc tội thẳng với Kỷ Cương, cho nên mới khách sáo làm lễ chào với Kỷ Cương. Kỷ Cương dường như không thấy ông ta vậy, bước tới trước mặt Dương Lô Chỉ, mặt mày âm trầm, chắp tay xá. Dương đại nhân, dậy sớm mà. Dương Lô Chỉ đáp lễ. Kỷ đại nhân dậy sớm, rồi không nói gì nữa. Kỷ Cương liếc xéo Tiết Đồ Đốc bên cạnh một cái, rồi nói tiếp. Dương đại nhân, bổn quan nguyên có hộ vệ là Lâm Viễn, gian sát ái thiếp của Tiết Đồ Đốc và hai nha hoàn. Hoàng thượng mệnh lệnh cho ngài xử tử hắn, vậy thì định khi nào hành hình vậy? Bổn quan còn chờ để thu thây đây. Tiết Đồ Đốc vừa kinh vừa mừng hỏi. Dương đại nhân, thì ra án này đã phá rồi. Quá tốt à, ta vừa rồi sao không nghe ngài nói. Dương Lô Chỉ nhất thời không biết phải nói sao cho phải. Bản thân hắn đã thả Lâm Viễn vô tội đi, nhưng chuyện đó không thể nói ra, tránh đánh cỏ động rắn. Không những khiến cho Kỷ Cương truy sát Lâm Viễn còn chưa chạy xa, mà còn khiến y để cao cảnh giác sẽ làm hỏng việc. Dương Lô Chỉ đáp. Hoàng thượng đích xác là có thánh mệnh, nhưng mà không hề hạn định bổn quan hành hình vào lúc nào. Hơn nữa, đây là sự tình của bổn quan, không cần phiền Kỷ đại nhân phí tâm. Kỷ Cương nhíu mày. Dương đại nhân, hoàng thượng tuy không hạn định thời gian hành hình, nhưng dù sao Tiết đại nhân vẫn còn chờ báo thù rửa hận cho ái thiếp của ông ấy. Y quay sang Tiết Đồ Đốc. Bổn quan nói có phải không, Tiết đại nhân? Tiết Đồ Đốc cười cầu tài. Phải, nếu như cha ra chân hung, bổn quan đương nhiên là hy vọng sớm đưa hung thủ ra thực hiện chính pháp để an ủi cho vong hồn ái thiếp của bổn quan ở nơi chín suối. Dương Lô Chỉ bất đắc dĩ phải nói với Tiết Lộc. Tiết đại nhân, án này còn một số chi tiết còn chưa tra rõ, do đó ta chưa báo cho ông biết, chờ khi tra ra rõ ràng nhất định sẽ bẩm báo với Tiết đại nhân. Kỷ Cương cười lạnh. Dương đại nhân đừng có ở đó mà giả bộ ngớ ngẩn để lừa chúng ta nữa. Ngươi đã tự thả Lâm Viễn rồi, bổn quan nói không sai chứ. Lòng Dương Lô Chỉ trầm xuống, tên Kỷ Cương này quả là tin tức có phần linh thông. Lúc thả Lâm Viễn chỉ có Tống Vân Nhi, Nam Cung Hùng, Từ Thạch Lăng và Thạch Thu Giản ở đó. Bốn người này hắn đều tin tưởng không thể tiết lộ tin tức. Khẳng định là Lâm Viễn bị đưa khỏi đại lao nhưng lại không bị đưa trở về. Cho nên tai mắt Kỷ Cương đã báo cáo điều này. Kỷ Cương lập tức đoán là hắn đã thả Lâm Viễn. Song ra trong đại ngục của Nam Chấn Phủ Ti hay những chỗ khác còn có tai mắt của Kỷ Cương. Cái này cũng khó trách. Vì Kỷ Cương đã thống lĩnh Cẩm Y vệ nhiều năm, tuy hắn đã nỗ lực cải tạo Nam Chấn Phủ Ti, nhưng vẫn chưa hoàn toàn tiêu trừ tai mắt của Kỷ Cương. Những tên mật thám này nhiều như lông châu, lại ẩn tàng rất kỹ. Muốn thanh trừ triệt để chỉ có một biện pháp, đó là trừ luôn Kỷ Cương. Hắn lên làm chỉ huy sứ là xong. Kỷ Cương cười lạnh không nói gì nữa. Dương Lô Chỉ lập tức biết, lát nữa đây trong buổi chầu sớm, Kỷ Cương ắt sẽ gây phiền phức cho hắn, bắt đầu tính toán làm sao để đối phó. Tiết Đồ Đốc không hiểu nhìn Dương Lô Chỉ. Dương đại nhân, ngài vì sao thả chân hung? Kỷ Cương quả là thập phần giàu hoạt, toàn tính dùng trận này để phân hóa liên minh giữa hắn và Tiết Đồ Đốc. Chuyện đến thế này, Dương Lô Chỉ chỉ có thể lời thật nói với Tiết Lộc, nếu không sẽ mất đi một binh hữu trọng yếu. Hơn nữa hiện giờ có ẩn giấu cũng không được, bởi vì lát nữa đây khi thượng triều, Kỷ Cương khẳng định sẽ đem chuyện này trình tấu. Lúc đó hắn buộc phải nói rõ nguyên do, chi bằng nói luôn bây giờ. Nghe thế, Dương Lô Chỉ kéo Tiết Lộc ra xa, nhỏ giọng nói. Tiết đại nhân, Lâm Viễn không phải là chân hung là một kẻ khác. ta đang tiếp tục điều tra. Kỷ Cương tính dùng chuyện này để phân hóa chúng ta đừng mắc mưu của hắn. Tiết Lộc nghe thế chợt tỉnh người hiểu ra. Thì ra là thế, ta đã nói mà. Nếu như Dương đại nhân ngài tìm ra được chân hung thì không cần phải giấu giếm với ta làm gì. Dương Nô Chỉ cười cười. Hoàng thượng lệnh cho ta giết Lâm Viễn để cấp cho ngài một lời giải đáp. Nhưng Lâm Viễn không phải chân hung, ta lại không thể sát hại người vô cớ. Trong một lát thượng triều, Kỷ Cương khẳng định sẽ dùng chuyện này làm khó ta. Tiết Lộc cả kinh. Vậy phải làm sao bây giờ? Yên tâm, ta đã nghi kỹ sách lược đối ứng. Chỉ một lát nữa, chỉ sợ phải cần Tiết Đô Đốc phải nói giúp ta vài tiếng. Tiết Lộc khom người chắp tay. Dương đại nhân vì sự tình của Tiết Mỗ mà bị tên khốn Kỷ Cương đó kiếm cớ hãm hại. Tiết Mỗ cảm thấy rất áy náy. Dương đại nhân yên tâm, chờ một lúc nữa thượng triều, Tiết Mỗ nhất định sẽ cố sức tranh lý, không để cho tên khốn đó đạt mục đích. Với lúc đó thì thời gian chầu sớm đã tới, các quan án chiếu theo phẩm chất lớn nhỏ xếp hàng tiến vào Cẩn Thân Điện, y theo bài hiệu mà quỳ nghênh hoàng thượng ra chầu. Sau khi hoàng thượng lên ngựa long tọa, ba lần hồ vạn tuế xong, họ mới bình thân, nhõm người đứng lên hai bên. Tư lễ thái giám lớn tiếng hô, có việc khải tấu, không việc thoái triều. Kỷ Cương chậm bước tiến lên, khom người thưa. Vạn tuế, nguyên thuộc hạ của vi thần là Lâm Viễn, mắc tội gian sát ái thiếp của Tiết Lộc Đô Đốc và hai nha hoàn, thánh mệnh cho chém đầu. Lâm Viễn tuy là bề dưới của vi thần, nhưng với vi thần tình như huynh đệ, nghe tin dữ đau xót vô cùng. Vi thần niệm chút tình huynh đệ, muốn thu thi hậu táng cho hắn, chỉ có điều không biết xử trảm khi nào, đặc biệt khởi tấu hoàng thượng, khẩn thỉnh Long Ân định ra ngày cho chết để vi thần tới tiện thu thây. Minh Thành Tổ gật đầu. Kỷ Ái Khanh đối với thuộc hạ khoan hậu nhân ái, đáng tiếc và đáng khen thay. Ông ta quay sang Dương Nô Chỉ. Dương Ái Khanh đem tên Lâm Viễn đó ra xử trảm hôm nay vậy. Trước khi xử trảm thông chi cho Kỷ Ái Khanh để hắn phái người đi thu thây. Tim Dương Nô Chỉ bắt đầu đập rộn, cố làm gan chậm bước ra, chắp tay khom người thưa. Vạn tuế, không thể chém Lâm Viễn. Minh Thành Tổ nhíu mày. Vậy là thế nào? Vi thần đã tra rõ ràng là Lâm Viễn không phải chân hung gian sát ái thiếp của Tiết Đô Đốc, là một người vô can, cho nên không thể chém được. Vậy hung thủ thực sự là ai? Vi thần đang tiến hành điều tra thêm bước nữa, trước mắt chưa thể phá án. Minh Thành Tổ hừ một tiếng lạnh lùng. Người trước đó nói Lâm Viễn là chân hung, hiện giờ lại nói không phải, đạo lý ở đâu ra? Vi thần trước đó chỉ nói Lâm Viễn có hiểm nghi phạm tội trọng đại, nhưng phàm là tội án hình danh, 3-4 kẻ hiểm nghi là chuyện bình thường. Công tác của bọn vi thần là từ số hiểm nghi phạm tội này bài trừ ra những người vô can oan uổng, lôi chân hung ra ánh sáng. Nếu như Lâm Viễn đã không phải chân hung, và hiện giờ người có manh mối gì về chân hung hay không? Án này dự định là phán xử kết thúc thế nào? Dương Nô Chỉ cung tay làm lễ thật sâu. Tuy chân hung chưa lộ tung tích, nhưng lưới trời lồng lộng, một sợi lông cũng không thể lọt, tất có một ngày đền tội mà thôi. Vi thần sẽ cận tâm kiệt lực trinh tra án này. Nếu không tìm ra chân hung được thì sao? Vi thần cho rằng cho dù không tìm được chân hung cũng không thể giết uổng người vô tội để làm cho xong án. To gan, Kỷ Cương nạt ngang. Dương đại nhân, ngươi không ngờ dám mà trong triều chỉ trích hoàng thượng giết oan người vô tội nên khép vào tội gì? Bổn quan thân là Ứng Thiên Phủ Phủ Doãn, chuyên hỏi về hình danh, chính là y theo khâm định của Thái Tổ ở trong Đại Minh Luật, rằng khi hỏi án nếu có tội phải trừng, nếu biết rõ là vô tội thì tuyệt không phán bừa, nếu không thì đó là tội trạng cố ý khép tội cho người, bổn quan không đương nổi. Kỷ Cương chỉ vào Dương Nô Chỉ cười nói, ha ha, người không chịu nổi tội cố ý khép tội bừa cho người thì phải tội chịu tội kháng kỷ khi quân. Kỷ đại nhân nói một lời này sai rồi. Tiết Đô Đốc bước ra khỏi hàng, khom người thưa với Minh Thành Tổ. Ái thiếp của vi thần bị giết, tất nhiên là hy vọng bắt được chân hung quy án, báo cửu cho ái thiếp. Nhưng mà nếu lạm dụng người khác định tội thế cho xong, mà kết luôn án này, thì không phải là điều vi thần mong mỏi. Kỷ Cương quát. Người vì sao biết hoàng thượng lạm dụng người khác định tội thay? Án này là hoàng thượng khâm định, người nói như vậy rõ ràng là coi thường thánh thượng, thật đúng là đại nghịch bất đạo. Dương Nô Chỉ cười lạnh. Chúng ta đại nghịch bất đạo sao? Có người rõ ràng biết Lâm Viễn không phải chân hung của án, thật là thực chất vô tội, thế mà vẫn muốn đưa cho bổn quan chém đầu, đó có thể coi là đạo hay không? Sắc mặt Kỷ Cương biến hẳn. Người nói cái gì? Người dám phỉ báng bổn quan? Ta đâu có chỉ mặt nói tên, tại sao ngươi biết là ta nói ngươi? Ngươi rõ ràng là làm giặc cho nên giật mình thon thót, giấu đầu lòi đuôi. Sắc mặt Kỷ Cương vô cùng khó coi, giơ tay chỉ sang Nô Chỉ. Ngươi, ngươi kháng chỉ bất tuân, tự tiện thả khâm phạm, còn dám cứng miệng. Được rồi, Minh Thành Tổ ngồi trên ngai rồng quát lên một tiếng. Trẫm đã cảnh cáo hai ngươi không được người nhà đấu nhau nữa, nếu không sẽ lấy lỗi kháng chỉ mặt luận. Sao lại nói qua nói lại, cãi vã đụng độ nhau rồi? Chẳng lẽ muốn bức trẫm phải dùng đình trượng đối đãi với hai ngươi? Kỷ Cương và Dương Nô Chỉ vội quỳ xuống dập đầu, luôn miệng nói không dám. Minh Thành Tổ hử lạnh một tiếng, dừng lại một chút, hỏi Dương Nô Chỉ. Dương Ái Khanh, ngươi thực sự thả Lâm Viễn rồi? Dương Nô Chỉ thưa. Vi thần đã bài trừ hiểm nghi, y là chân hung gian sát ái thiếp của Tiết Đô Đốc. Hiện giờ không có chứng cớ chứng minh y có tội, cho nên đã thả ra. Dương Nô Chỉ hơi e ngại là Minh Thành Tổ sẽ hỏi hắn căn cứ vào đâu mà chứng minh Lâm Viễn vô tội. Những chứng cớ này có liên quan tới giám định nhóm máu của thời hiện đại, cho nên sẽ thật là phiền phức nếu phải nói. Rất may lần trước Dương Nô Chỉ ở Ngọ Môn nghiệm thây hai lần đã chứng tỏ bản lĩnh thật sâu, và cũng khiến cho Minh Thành Tổ như đi trong mây mù, biết có hỏi cũng như không. Lời đáp không nằm ngoài một loạt từ ngữ mà ông ta không hiểu, cho nên chẳng hỏi nữa. Minh Thành Tổ nhìn chằm chằm Dương Nô Chỉ, lòng nghĩ trên đời này quả thật là có người ngu si như vậy. Án này rõ ràng vô cùng phức tạp, ông ta đã cấp cho hắn một cơ hội hạ đài, hắn thế mà không chịu xuống, còn kháng chỉ thả khẩm phạm nhân. Quả thật là không có một chút quyền biến linh hoạt gì. Nếu cứ khăng khăng công bình chấp pháp như vậy thì làm sao có thể lon lỏi trốn quan trường. Minh Thành Tổ thở dài bất lực nói. Dương Ái Khanh, cái đạo làm quan này, người thật là không biết hay giả vờ không biết. Dương Nô Chỉ dập đầu thưa. Thứ mà Vạn Tuế Gia xem trọng chính là khả năng phá án của vi thần, là bản lãnh tìm ra hung thủ chủ mưu của vi thần, chứ không phải là chỉ biết ù ù cạc cạc từ không nói có hãm hại người vô tội. Vi thần nhờ có thánh ân, chấp trưởng chức phụ doãn ứng thiên phủ, tự nhiên phải trí công vô tư, không được tha một tội phạm nào, cũng không oan uổng một người vô tội nào. Vi thần hiểu thánh ý như vậy, cho nên mới làm như thế. Minh Thành Tổ gật đầu, lại thở dài một hơi, nói với Tiết Đồ Đốc. Tiết Đại Khanh nói rất có lý, báo thủ thì phải tìm thấy chân hung, không thể kéo loạn một người vào cho đủ số. Như vậy thì không thể gọi là báo thủ được nữa. Ông ta quay sang, nói với Dương Đô Chỉ. Được rồi, Dương Ái Khanh, án này do ngươi điều tra. Nếu như ngươi cho rằng Lâm Viễn không phải chân hung, đích xác không thể chém đầu, chậm chuẩn cho ngươi tiếp tục điều tra, sớm ngày bắt chung hung quy án. Dương Nô Chỉ dập đầu thưa. Vì thần lĩnh chỉ, tạ chủ long ân. Song đứa mắt nhìn Kỷ Cương, thấy thần tình của y ủ rũ, lòng vô cùng đắc ý, vì trận này lại thắng. Tiếp theo, sự thấu hiểu ngày càng sâu của Hoàng thượng đối với hắn, Dương Nô Chỉ càng lúc càng có tự tin là bản thân sẽ thắng trong trường tranh đấu dài ngày này. Minh Thành Tổ lại nói. Dương Ái Khanh, Kỷ Ái Khanh, Tiết Ái Khanh và các đồ đốc ngũ quân, thượng thư lục bộ, đại lý tự, thông chánh ti, cửu khanh của đốc sát viện, cùng với nội các phủ học sĩ Hồ Quảng, nội các học sĩ Dương Vinh, Dương Sĩ Kỳ, theo trẫm tớn vai nguyên các để nghị sự, thoái triều. Nói xong, ông ta đứng dậy bỏ đi. Sau khi Thái Tổ Hoàng đế Chu Nguyên Chương xử tử thừa tướng Hồ Duy Dung xong, thì triệt tiêu chức thừa tướng đã tồn tại từ hàng ngàn năm nay, đồng thời cũng phế trừ luôn các chức như Trung Thư tỉnh và các tỉnh khác, chỉ giữ lại Thượng Thư tỉnh, nhưng lại không thiết lập quan đứng đầu là Thượng Thư lệnh, thậm chí ngay cả tả hữu phó xa đều không thiết lập. Như vậy thì dưới Hoàng đế chỉ có Thượng Thư 6 bộ, đồng thời Hoàng đế lại đặt thêm Đốc Sát Viện, Thông Chính Ti, Đại Lý Tự, cả thầy 9 bộ, được xưng là Cửu Khanh, và quyền lực được ban ngang nhau. Trong cơ cấu chính vụ của Minh Triều thì Chu Nguyên Chương đã từng đặt các chức như Thái Sư, Thái Phó, Thái Bảo là Tam Công, và Thiếu Sư, Thiếu Phó, Thiếu Bảo, Tam Cô, làm quan phụ tá cho Hoàng đế, phụ trách quản lý chính sách. Sau khi Minh Thành Tổ lên ngôi, liền phế trừ Tam Công Tam Cô, cải thành nội các, đặt các chức như nội các học sĩ, quan giai ngũ phẩm trợ giúp Hoàng đế xử lý triều chính. Trong lúc này thì nội các vẫn còn là cơ cấu tư vấn về quốc sự. Cho đến trung và hậu kỳ của Minh Triều thì nội các dần dần biến thành lực lượng trọng yếu để ra quyết sách quốc gia. Minh Thành Tổ thành lập nội các xong, liền đem quyền quyết định chính sách vốn thuộc về tể tướng giao cho phân cấp quyền chính nghị cho nội các, quyền hành chính cho 6 bộ, trong đó thì hình bộ thực hiện quyền tư pháp, binh bộ thực hiện quyền quân sự. Một phần quyền tư pháp được phân cho đốc sát viện và đại lý tự. Trong khi đó thì binh quyền được Minh Thành Tổ nắm chắc trong tay. Đốc sát tuy quản lý các vệ sở trong quân đội nhưng lại không có quyền điều động binh lực. Trong khi đó thì binh bộ chỉ phụ trách huấn luyện, quân đội và trang bị vũ khí cũng như các sự vụ hành chính. Tuy nhiên, ngũ quân đô đốc có thể coi là những công thần theo Minh Thành Tổ tranh đoạt Giang Sơn trong chiến dịch Tĩnh Nạn, cho nên tất cả đều có chức quốc công hay hầu gia. Vừa rồi Minh Thành Tổ điểm danh những người đó có thể nói là các quyền thần có quyền lực tối cao thời kỳ của ông ta. Tối hôm qua Thái tử Chu Cao Xí bệnh nặng, thái y nói nhiều lắm có thể sống thêm từ 3 đến 5 năm mà sớm thì chỉ vài tháng. Trong buổi chiều sớm hôm nay, Minh Thành Tổ cho vời các quan phụ tá có quyền lực cao nhất tụ tập tới Văn Yên Các nghị sự, chỉ sợ có liên quan đến sự tình của thái tử. Không ngờ tiến vào Văn Nguyên Các xong, chuyện đầu tiên của Minh Thành Tổ nói không phải là chuyện đó, mà là sầm hẳn nét mặt quát hỏi Kỳ Cương. Kỳ Ái Khanh, ở trên triều có những lời chấm không tiện nói ra. Hiện giờ chấm hỏi ngươi, có phải là ngươi đã biết Lâm Viễn bị Dương Ái Khanh phán vô tội thả ra, nên mới cố ý mượn ý thu thây, muốn chấm chú ý tới chuyện này để trị hắn tội kháng chỉ phải không? Kỳ Cương sợ hãi ú ớ quỳ sụp xuống dập đầu lia lịa. Minh Thành Tổ hừ lạnh tiếp. Chấm đã nhiều lần nói qua là không cho phép hai người chó mèo đấu nhau. Ngươi coi lời nói của chấm là gió thoảng mây bay hay sao? Tâm địa gian xảo của ngươi thế nào, bộ chấm không biết à? Bằng vào điểm ngươi quanh co toan tính chỉnh Dương Ái Khanh lần này nữa, chính là kháng chỉ bất tuân, đáng ra phải chấm đầu. Kỷ Cương chưa bao giờ nghe Minh Thành Tổ dùng những lời nghiêm khắc như vậy đối với y, sậm tới tái cả mặt, ngoại trừ dập đầu thì không dám nói câu gì. Đối với những chuyện vu cáo hãm hại của Kỷ Cương đối với các đại thần khác, Minh Thành Tổ đều nhất nhất nghe lời thuận buồm xuôi gió. Nhưng từ khi Dương Đô Trì tiến vào kinh thành xong, Kỷ Cương phát giác bản thân chỗ nào cũng bị khống chế và hoàng thượng đã không còn nghe y mấy. Hiện giờ hoàng thượng còn nói rõ chút chủ ý quỷ quyệt của y, thậm chí còn trực tiếp định tội là kháng chỉ bất tuân, trọng tội chém đầu, không khỏi kinh tâm đảm phách. Minh Thành Tổ lại nói: Kỳ Ái Khanh, người nên nhớ rằng hạ bất vi lệ, tức là không có lần sau. Từ giờ trở đi, hai người chẳng cần biết là trực tiếp đấu nhau hay đi đường vòng nhờ người khác giúp các người chỉnh nhau. Chậm chỉ cần tra ra nhất định sẽ trị tội kháng chỉ, nghe rõ chưa? Kỳ Cường dập đầu thưa. Vi thần khắc cốt ghi tâm, sau này không dám nữa. Dương Đô Trì cũng khom người thưa, mi thần minh bạch. Tuy Minh Thành Tổ vạch chiêu mượn đao giết người của Kỷ Cương mắng át một hồi, Dương Đô Trì chẳng có điểm gì cao hứng, bởi vì đây chẳng cách nào chặn con đường hắn thông qua đốc sát viện vạch trần chuyện Kỷ Cương ăn chặn tú nữ của hoàng thượng, và còn sự tình nhị hoàng tử khoách xung binh mã do bản thân không có chứng cứ đầy đủ chứng minh y chiêu binh mãi mã là vì mưu phản, cho nên càng không thể nói ra. Minh Thành Tổ tuy chặn ngang đường của Kỷ Cương chỉnh xử Dương Đô Trì, nhưng cũng chặn luôn con đường Dương Đô Trì cáo trạng tội hạnh của Kỷ Cương. Từ đó cho thấy hiển nhiên Minh Thành Tổ vẫn đang bảo vệ cho Kỷ Cương. Ông ta biết Kỷ Cương làm không ít chuyện xấu, thật muốn tra ra thì chỉ vài chuyện đã đủ chém đầu. Nhưng đây không phải kết quả mà Minh Thành Tổ mong muốn. Minh Thành Tổ cho Dương Đô Trì bình thân xong, liền bảo. Thiệt nghĩ các vị ái khanh đều đã biết, thái tử thân thể cứ không khỏe mãi, thường bị đau tim, hôm qua lại phát tác lần nữa, thập phần nguy cấp. Rất may là điều trị kịp thời cho nên không đáng ngại. Nhưng mà với tình trạng thân thể trước mắt của thái tử, chỉ sợ khó có thể đảm nhiệm chức thái tử này. Chậm muốn nghe, chư vị có lượng sách gì? Dương Đô Trì nghe lời Minh Thành Tổ trong lòng súng động. Tuy Minh Thành Tổ không nói thẳng rằng muốn thay thái tử, nhưng ý tứ đã gần là như thế. Người thông minh vừa nghe đều hiểu. Quả nhiên, trung quân đô đốc, tả đô đốc, Kỷ quốc công Khâu Phúc đều bước ra đằng trước thưa. Vạn tuế, nếu như thái tử thân thể đã không thể đảm nhiệm chức trách, thì ta nên sớm cải lập thái tử. Vi thần cho rằng, nhi hoàng tử anh dũng thiện chiến, binh lính có sách. Trong chiến dịch Tĩnh Nạn đã theo vạn tuế chinh chiến ra trường, lao khổ công cao, lập được uy vọng rất cao trong lòng chiến sĩ. Vì thế vi thần to gan, đề nghị cải lập nhị hoàng tử thành thái tử để bảo toàn giang sơn của đại minh vạn vạn năm. Khẩu Phúc vừa mở lời thì các đô đốc của ngũ quân đô đốc, bao gồm có trung ương, tiền quân, hậu quân, tả quân và hữu quân, đều đua nhau biểu hiện thái độ đồng ý với lời đề nghị của Khâu Phúc. Ngay cả Tiết Lộc cũng tán thành. Bọn họ đều đã cùng nhị hoàng tử kết tình chiến hữu với Chu Cao Hú trong chiến dịch Tĩnh Nạn, do đó đương nhiên là ủng hộ Chu Cao Hú. Tiết Lộc có thù với Kỳ Cương, nhưng đối với nhị hoàng tử thì ủng hộ vô cùng. Minh Thành Tổ mỉm cười gật đầu, quay sang hỏi bọn Can Văn. Các người nói thử xem. Kỳ Cương bước ra khỏi hàng. Vi thần cho rằng lời các vị tướng quân là rất đúng. Chúng ta hiện nay, Bắc thì có Thát Đát, Ngóa Thích, Đông có Uy Khấu. Chú thích, giặc lùn là cướp biển Nhật Bản thời đó. Những cương địch này đã dòm ngó giang sơn đại minh chúng ta từ lâu. Nhiều lần quấy nhiễu biên cảnh của chúng ta, giết dân ở biên giới, cướp tài sản của dân ta. Vạn Tuế nhiều lần đã ngự giá thân chinh, địch quân sợ Vạn Tuế văn công vũ lược, không dám kinh địch gây chiến. Còn nhị vương tử cũng anh minh thần võ, nhiều lần lật được chiến công. Nếu lập thành thái tử thì có thể bảo vệ giang sơn đại minh ta vững như bàn thạch. Nội các thủ phủ Hồ Quảng bước ra khỏi hàng. Chuyện này ngàn vạn lần không thể. Thái tử tuy thân thể có bệnh, nhưng trưởng tử kế thừa đại thống các triều đại trước nay theo quy củ này. Thái tử lại không làm gì sai, chỉ bằng thân thể có bệnh mà phế đi thái tử, chỉ sợ khó mà phục chúng. Còn về bảo vệ giang sơn đại minh, hoàng thượng ngự giá thân chinh, thật ra đó là vạn bất đắc dĩ, không thể cứ làm theo như vậy. Nếu không, lỡ khi thất lợi thì làm sao mà đối với triều giã? Nếu hễ cứ chiến sự là hoàng thượng phải tự thân ra tay, thì võ tướng khắp triều có mặt để làm gì? Lời này của Hồ Quảng tuy nhiên khắc bạc và đanh nhọn, nhưng vừa khéo léo kích chúng trọng tâm của một vấn đề, đổi thay thái tử khiến người ta khó có thể bài xích. Nội các học sĩ Dũng Sĩ Kỳ cũng bước ra thưa. Vạn Tuế, thái tử và Hiểu Phàm có chuyện liên quan tới tông miếu, tế vật, tế khí đều tự thân thực hiện. Năm rồi dâng lễ, mồ hôi chảy ra đầy trán, người y gọi là hãn. Điện hạ viết, mồ hôi tức là triệu chí của bệnh cảm. Tả hữu xin thay, thái tử quát mắng, bề trên đã mệnh cho ta, tại sao lại sai người thay thế? Nói rồi vẫn tự thân cúng tế. Tế xong mồ hôi chảy khắp người, không uống thuốc mà hết bệnh. Vì thế, vi thần cho rằng thái tử điện hạ thiên tư rất cao, tất có sự hiểu biết thì tất sẽ cải. Hơn nữa lại có lòng thương người, quyết không phụ ủy thác của bệ hạ. Khoan hậu nhân ái như vậy chính là cái đạo làm vua. Theo thiện ý của vi thần thì vị trí thái tử này không nên cải. Nội các học sử Dương Vinh cũng bước ra hàng thưa. Vạn Tuế, vi thần tán thành lời của hai vị học sĩ, thái tử không thể hoán cải. Giặc Ngõa Tích Uy Khấu tuy nhằm nhè như hổ sình mồi, nhưng không đủ để động tới giang sơn đại minh chúng ta. Hiện giờ thiên hạ thái bình, thái tử, từ cổ quân vương, từ thời thái bình thạnh thế thì đều là bậc nhân hậu như thái tử. Sau này thái tử kế thừa chính thống tất có thể bảo đảm giang sơn đại minh đời đời. Kỷ Cương cười hăng hắc lạnh lùng, phảng phất như tự nói với chính mình. Thánh tử bệnh đã nhập tới cao cái gì đó rồi. Chú thích, y nói là cao hoang chi tật, tức là bệnh đá rất nặng. Cao là chỗ dưới quả tim, bệnh mà vào tới tim thì hết cứu. Làm sao có thể vạn vạn niên niên được? Sonuchi cười. Kỳ đại nhân, thái tử điện hạ chẳng qua là bị tâm tí. Là tâm tí khí huyết hư nhược, là phạm vào huyết mạch. Đó là tật nhỏ, chỉ cần tĩnh tâm điều dưỡng có thể bình an khang phục. Sao lại bệnh nhập cao cái gì đó? Kỳ Cương hỏi lại. Vậy sao? Nghe lời này thì dường như Dương đại nhân cũng thông y thuật. Tinh thông thì không dám nói, chỉ biết sơ qua mà thôi. Minh Thành Tổ kỳ quái hỏi. Dương Ái Khanh, người có thể trị bệnh. Dương Nô Chỉ tốt nghiệp đại học y khoa, trước khi vào chuyên ngành pháp y, đã tiếp thu qua hệ thống giáo dục đại cương cả về đông y và tây y thực tập lâm sàng. Chỉ có điều là hắn chỉ học phớt bề ngoài, hơn nữa lại không có thuốc tây, không có thiết bị kiểm nghiệm, hắn không cách nào trị. Còn về thưởng thức trung y, hắn cũng biết, cái gọi là chứng tâm tí, chứng là chứng bệnh vì tim mang tính phong thấp, là chứng bệnh mang tính miễn dịch. Nghiêm trọng thì có thể dẫn tới mô quanh van tim tăng kích cỡ dày lên, khiến cho van tim hẹp lại hoặc là không thể nào đóng kín được. Chú thích là tim có bốn ngăn, tâm thất tâm nhĩ, đóng mở các van để bơm và tiếp nhận, tống máu bầm đi. Các cơ quan, khi van tim hẹp thì độ phình ra không đủ, tống máu đi không kịp hoặc không đủ thì có hại. Còn khi van tim đóng không kín thì máu có chứa carbonic và chất cặn bã hòa vào trong máu chứa oxy và dưỡng chất tới các cơ quan cũng gây hại. Thủ đoạn trị liệu chủ yếu đối với bệnh này thường là thông qua thủ thuật mở để nới rộng van tim hoặc thay luôn van tim. Trung y đối với bệnh tim thì mang tính phong thấp thời kỳ sớm này cũng có một số tác dụng trị liệu nhất định. Thế nhưng khi bệnh đến lúc nghiêm trọng thì hiệu quả không lớn, chỉ có cách làm thuyên giảm chứ không thể trị rứt chứng. Dương Nô Chỉ tuy biết điểm này, nhưng một là không có thiết bị phẫu thuật cũng như kinh nghiệm chuyên sâu về điều trị bệnh tim mạch. Hai là hắn cũng không rành lắm các thủ thuật của ngoại khoa. Đối với trung y, hắn chẳng qua là biết chút da lông bề ngoài. Hai vị thái y của thái y viện tinh thông trung y như vậy mà không có biện pháp trị liệu thì hắn sao có thể. Hắn cố ý làm giảm tình trạng bệnh tật của thái tử chẳng qua là để ngăn trở chuyện này đối với ngôi vị thái tử mà thôi. Hiện giờ hoàng thượng hỏi đến, Dương Nô Chỉ không dám nói nhăng nói cuội. Chuyện coi bệnh đúng là khác nghề như cách núi, làm không khỏi thì người chết cả nhà hắn cũng tiêu đời theo. Hắn chỉ còn biết bối rối cười nói. Vi thần chỉ biết phá án, chuyện xem bệnh không rành lắm. Nội các học sĩ Dương Sĩ Kỳ lại nói. Nếu như hoàng thượng lo cho thân thể thái tử có bể gì thì có thể lập thêm Hoàng Thái Tôn Chu Chiêm Cơ để làm chữ quân đề phòng bất chắc. Kiến nghị này của Dương Sĩ Kỳ lập tức được những quan văn khác ủng hộ. Dù sao thì thái tử Chu Cao Xí thân thể bất an, đó là sự thật, không thể nào chối cãi. Minh Thành Tổ hôm nay triệu tập mọi người thương nghị, mục đích chủ yếu là giải quyết vấn đề này. Nếu chỉ có kiên trì, nói rằng không thể phế đi thái tử Chu Cao Xí và vấn đề chưa thể giải quyết. Thế nhưng nếu lập thêm con trai của Chu Cao Xí là Hoàng Thái Tôn Chu Châm Cơ làm chữ quân, tức là vua kế nhiệm, thì vấn đề này coi như đã được giải quyết ổn thỏa. Dương Nô Chỉ than thầm, cảm ơn cái đám quan văn đầu óc linh lợi, nghĩ ra biện pháp kế thừa một đời nữa như thế này, tuyệt, quả là tuyệt vời. Lòng Minh Thành Tổ chợt động, chủ ý này trước đây ông ta có từng nghĩ qua, chỉ có điều lúc đó bệnh tình thái tử không nặng như bây giờ cho nên tạm thời bỏ qua. Bây giờ chợt được nghe nhắc lại, mắt ông ta không khỏi sáng lên. Minh Thành Tổ tuy không mấy thích thái tử Chu Cao Xí, thế nhưng đối với con trai lớn Chu Châm Cơ của thái tử, ông ta lại vô cùng yêu thương, có ý chuyển ngôi cách một đời. Tương truyền, lúc Minh Thành Tổ còn là Yến Vương, đêm Chu Châm Cơ sinh ra, ông ta đã nằm mộng thấy cha mình là Chu Nguyên Chương cấp cho một cái khuê. Chú thích, cái khuê là một thứ đồ để đong ngày xưa, đựng được 64 hạt thóc gọi là một khuê, cũng là một thứ cân, cân nặng được 10 hạt thóc gọi là một khuê. Bằng ngọc, ở trên đó có ghi là truyền chi tử tôn, vĩnh thế kỳ xương, tức là truyền cho con cháu nối tiếp đời đời. Minh Thành Tổ cho rằng cha già của mình thác mộng truyền vị cho ông ta. Sau khi mộng tỉnh, đang vui vẻ với cảnh tượng trong mộng, thì truyền đến tin tức là cháu trai lớn đã được sinh ra đời. Điều này khiến cho Minh Thành Tổ tin là tình cảnh trong mộng sau này chính là ấn chứng lên người đứa cháu. Khi Chu Chiêm Cơ được 100 ngày tuổi, Minh Thành Tổ biết được Thái Tổ Hoàng Đế Chu Nguyên Chương giá băng. Minh Thành Tổ cho rằng anh linh của cha là Chu Nguyên Chương đã tiến nhập vào người của đứa cháu nội Chu Chiêm Cơ này, đại loại giống như là chuyển thế linh đồng, cho nên đối với đứa bé này lại tăng thêm một phần thân thiết. Hơn nữa Chu Chiêm Cơ từ nhỏ thông tuệ, thích đọc sách, càng khiến cho Minh Thành Tổ yêu thích hơn. Trong vấn đề lập ai làm thái tổ, thái tử, Minh Thành Tổ nhất định do dự không quyết, thủy chung không thể hạ quyết tâm lập con trai lớn mà ông ta không thích là Chu Cao Xí lên làm thái tử. Đồng thời nội các thủ phủ Giải Tấn đã từng chủ trương lập Chu Cao Xí làm thái tử, đã từng nói Hoàng trưởng tử, người hiếu, thiên hạ quy tâm. Thành Tổ không nói gì, Giải Tấn lại nói Thánh Tôn giỏi. Ý chỉ là Chu Chiêm Cơ. Thành Tổ bây giờ mới gật đầu, hạ quyết tâm lập Chu Cao Xí làm thái tử. Vì thế, Chu Cao Xí có thể làm thái tử, phần lớn là được lợi ích của đứa con Chu Chiêm Cơ, được Minh Thành Tổ yêu thích này. Hiện giờ Dương Sĩ Kỳ đề cập tới chuyện này, khiến Minh Thành Tổ động tâm. Tuy ông ta không thích thái tử Chu Cao Xí, thương yêu nhị hoàng tử Chu Cao Hú hơn, đã từng cứu giá và có phần giống ông ta hơn. Thế nhưng, Minh Thành Tổ thương cháu nội trai còn hơn cả Chu Cao Hú. Nếu như cải lập Chu Cao Hú làm thái tử thì có nghĩa là Hoàng Thái Tôn Chu Chiêm Cơ yêu quý của ông ta sau này không thể làm hoàng đế được nữa. Nói cách khác, Minh Thành Tổ cần phải tuyển một trong hai người này. Minh Thành Tổ rất do dự, ngước mắt lên nhìn văn võ hoàng triều đứng hai bên. Vũ tướng thì ủng hộ nhị hoàng tử Chu Ca Hú, quan văn thì ủng hộ cháu trai trưởng Chu Chiêm Cơ. Trong khi đó, hai người này đều được ông ta sủng ái, làm thế nào mới phải đây? Trong lúc đang do dự không quyết, ông ta ngước nhìn Dương Nô Chỉ, thấy hắn còn chưa tỏ thái độ, liền tiện hỏi. Dương Ái Khanh, ý kiến của ngươi thì sao? Lúc này lòng Dương Nô Chỉ đang giống như 15 cái gầu treo cùng búc nước, nghĩ trên lo dưới, rối tung loạn cả lên. Hắn biết hiện giờ đã đến bên bờ nguy cấp nhất, đã đến thời khắc quyết định sinh tử tồn vong của hắn. Minh Thành Tổ thì đang ở ngã ba đường, tuyển chọn đi hướng nào cũng là quyết định tiền đồ và vận mệnh của hắn. Nếu như Minh Thành Tổ chọn cách vi trì vị trí thái tử của Chu Cao Xí, đồng thời bổ sung Chu Chiêm Cơ làm hoàng thái tôn, thì cái gầu đang lơ lửng trên đầu của hắn sẽ biến mất, tiền đồ của hắn sẽ là một khoảng trời trong sáng. Nếu Minh Thành Tổ phế thái tử, cải lập nhị hoàng tử Chu Cao Hú đã từng tuyên bố rõ là sau khi chế kế vị sẽ tru diệt cửu tộc hắn thành thái tử, thì cả nhà già trẻ lớn bé của hắn coi như là trở cảnh, máu chảy rụng đầu không còn xa nữa. Quyết không để tình huống thứ hai phát sinh, không tiếc bất cứ giá nào. Lúc này, nghe Minh Thành Tổ hỏi cách nhìn của hắn, Dương Nô Chỉ đã không còn lựa chọn nào nữa, nhất định phải đánh cược một ván, không thành công thì thành nhân. Dương Nô Chỉ chậm bước tiến ra khỏi hàng, khom người thưa. Vạn tuế, vi thần có một chuyện cầm bẩm báo. Chuyện này so với lập ai làm chữ quân có quan hệ rất trọng đại. Vi thần cần đơn độc bẩm báo với vạn tuế ra. Kỷ Cương nghi hoặc nhìn Dương Nô Chỉ, không biết hắn đang làm trò quỷ gì và cũng không đoán được hắn bẩm báo điều chi. Minh Thành Tổ hơi bất ngờ, nhưng mà ông ta biết Dương Nô Chỉ đảm nhiệm cẩm y vệ phó chỉ huy sứ đã gần nửa năm. Tại kinh thành đã lập được một mạng lưới tình báo của riêng mình, có thể đã phát hiện được tình huống trọng yếu gì đó. Ông ta hơi gật đầu bảo. Chuyện lập chữ quân hôm nay tạm thời không định vội. Dương Ái Khanh lưu lại, các ái khanh còn lại giải tán đi. Trung quan quỳ xuống dập đầu lạy chào rồi lui ra cửa Văn Uyên Các chuyện thân bỏ đi. Minh Thành Tổ nói. Được rồi, Dương Ái Khanh, có chuyện gì? Khanh nói đi. Dương Nô Chỉ nhìn các thái giám cùng nữ hầu cả bên cạnh Minh Thành Tổ khẽ ho một tiếng. Minh Thành Tổ thấy Dương Nô Chỉ cẩn thận như vậy, càng bất ngờ hơn, xua tay cho thái giám cùng nữ sau lưng lùi ra hết, chỉ lưu lại Lý Công Công. Dương Nô Chỉ khom người thưa. Vi thần cho rằng để bảo vệ sự ổn định của Giang Sơn xã Tắc Đại Minh nên cải lập nhị hoàng tử làm thái tử. Minh Thành Tổ có vẻ khóc cười không xong. Ngươi vừa rồi cứ nói thẳng chẳng phải là được hay sao? Làm cái gì mà thần bí như vậy? Ta còn tưởng rằng thực có chuyện lớn gì đó nữa. Dương Nô Chỉ lắc đầu. Nguyên nhân vi thần chủ trương lập nhị hoàng tử làm thái tử khác xa với bọn họ. Vậy à? Minh Thành Tổ hơi hiếu kỳ. Ngươi có thể nghĩ ra nguyên nhân gì mới hay sao? Dương Nô Chỉ bước lên một bước, vén bảo xuống. Lý do của vi thần thái quá kinh hãi, kiêm luôn cái hiểm kháng chỉ, cho nên vi thần không dám nói bừa. Minh Thành Tổ nhíu mày nhìn Dương Nô Chỉ chằm chằm. Chuyện này có liên quan đến Kỳ Ái Khanh. Dạ. Như vậy thì không cần nói nữa, trẫm đã nói qua. Vạn tuế, chuyện này nếu không kịp phòng bị sớm, chỉ sợ cây lo lập lại Huyền Vũ Môn chính biến thời Tiền Đường, thậm chí là chiến dịch tĩnh nạn của Hoàng thượng có thể sẽ diễn lại, chút lên đầu Hoàng tử Hoàng tôn. Minh Thành Tổ nhíu tít đôi mày, trừng mắt nhìn Dương Nô Chỉ thật lâu. Người nói chuyện này có liên quan đến Cao Hú. Chuyện ba đứa con trai tranh đoạt địa vị thái tử, Minh Thành Tổ rõ hơn ai hết. Tam hoàng tử Chu Cao Toại bị Vân Lộ đánh cho ngu ngốc, đã lui khỏi cuộc tranh đua. Muốn nói Huyền Vũ Môn chi biến thì chỉ còn lại nhị hoàng tử Chu Cao Hú đủ tư cách. Hoàng thượng anh minh, Dương Nô Chỉ dập đầu thưa. Nếu liên quan đến vấn đề này thì quả nhiên có liên quan tới lập ai làm chữ quân. Minh Thành Tổ trầm hồ. Minh Thành Tổ trầm tư một hồi, bấy giờ mới bảo. Được, người nói đi. Thần không dám. Dương Nô Chỉ thấy miệng và kiểu nói của Minh Thành Tổ như bị xích ngược lên, rõ ràng là nguy hiểm vô cùng. Hắn quyết định bảo vệ thân trước, còn núi non thì không sợ hết củi. Quả nhiên, Minh Thành Tổ hử lạnh một tiếng, nói tiếp. Được rồi. Nếu như chuyện này liên quan đến việc lập chữ quân, trong đó có thể liên quan đến Kỷ Ái Khanh. Như vậy, ngươi chỉ nói chuyện liên quan đến Cao Hú, chấm dứt thứ cho người vô tội. Minh Thành Tổ khi chưa làm rõ mọi chuyện, không muốn cấp cho Dương Nô Chỉ chỗ trống để bấu víu. Tạ chủ Long Ân, Dương Nô Chỉ dập đầu. đứng dậy nói: Dạ, tạ ơn hoàng thượng. Dân nô chỉ đứng dậy khom người nói tiếp: Vi tần sở dĩ chủ trương bảo vệ cho sự ổn định của Giang Sơn xã tắc Đại Minh, nên lập nhị hoàng tử Chu Cao Hú. Nhân vì nếu không như thế, Chu Cao Hú sẽ phát động chính biến, uy hiếp sự an toàn của thái tử, thậm chí là hoàng thượng. Đến lúc đó chính biến binh đao giống như Huyền Vũ Môn còn nhẹ. Nếu nghiêm trọng hơn, chỉ sợ Giang Sơn Đại Minh sẽ rơi vào nạn binh đao vô tận. Lời này của ngươi có chứng cớ gì? Có, Dương Nô Chỉ thưa. Vi thần đã thám tính trà rõ, nhị hoàng tử tự chiêu mộ binh mã hơn 2 vạn người, tiến hành huấn luyện tại doanh trại bí mật ở Hạnh Tử Ao, phía đông ngoài thành, và cùng với nhân vật trọng yếu nào đó, trong thành trong ứng ngoại hợp toan tính mưu phản. Minh Thành Tổ cả kinh. Ông ta đương nhiên hiểu rõ, bên cạnh kinh thành mai phục một cánh quân hơn 2 vạn người như vậy là uy hiếp như thế nào, trầm giọng hỏi. Người làm sao biết được? Vi thần khi tra án ái thiếp của Tiết Đô Đốc bị giết đã thả đi Lâm Viễn, tiếp thân hộ vệ của Kỳ Cương vì hắn vô tội. Vì Lâm Viễn này cảm kích có dư, nói đêm đó, hơn 100 người thần bí tập kích Vân Lăng chính là binh mã do nhị hoàng tử tự chiêu và khai luôn căn cứ của chúng. Vi thần đã phái mật thám đến đó thám tính điều tra, quả nhiên là vậy. Nếu như hoàng thượng không tin thì có thể phái người đến đó thám tra, vừa tra là rõ. Minh Thành Tổ nhíu mày. Chuyện trọng đại như vậy, sao cẩm y vệ của Kỷ Cương không biết một chút tin tức gì? Dương Nô Chỉ cười không đáp. Minh Thành Tổ nhìn Dương Nô Chỉ chằm chằm. Chấm hỏi ngươi, sao chỉ có ngươi biết tin, cẩm y vệ của Kỷ Cương lại không thám thính được một chút tin tức gì báo cho chấm? Dương Nô Chỉ khom người thưa. Hoàng thượng vừa rồi nói là không cho vi thần đề cập tới chuyện của Kỷ chỉ huy sứ, do đó vi thần không dám nói bừa. Minh Thành Tổ thầm nghĩ, chuyện này vô cùng quan trọng. Xét tình huống thì Dương Nô Chỉ có vẻ không nói dối. Hơn nữa, hắn lại không có vẻ cố ý biên tạo sự thật để hãm hại Kỷ Cương. Đây là trọng tội mưu phản diệt môn, Dương Nô Chỉ không dám dùng cái này để nói chơi. Nhân vì hắn nhất định là biết, sự tình này ông ta sẽ tra ra cho rõ ràng mới thôi. Nếu như Kỷ Cương liên quan tới mưu phản, vậy thì Minh Thành Tổ không cần khách khí nữa. Vô luận Kỷ Cương là ai, cho dù y có nhiều tài cán hơn nữa, dám mưu phản thì chết. Minh Thành Tổ âm trầm mặt mũi. Dương Ái Khanh, ngươi có biết hậu quả của chuyện ngươi nói nghiêm trọng đến mức độ nào không? Nếu như tra chứng không có chuyện này, thì đó là tội khi quân. Chẫm lần này sẽ không nhân nhượng ngươi nữa đâu. Vì thần minh bạch, Dương Nô Chỉ khom người thưa. Đã giả thì không thể là thật, còn nếu là thật thì chẳng thể nào giả được. Hoàng thượng chỉ cần tra là biết, nếu quả tra ra chứng minh vì thần vu cáo hãm hại, thần cam nguyện chịu chết. Dương Nô Chỉ thầm nghĩ, dù gì lần này nếu không đánh đổ được nhị hoàng tử và Kỳ Cương thì hắn coi như chỉ còn con đường chết, cho nên trước mắt chỉ còn liều đánh cược một lần. Minh Thành Tổ gật đầu. Được, người nói đi, cẩm y vệ của Kỳ Cương sao lại không biết tin tức này, chẳng lẽ hắn là cùng một bọn với Cao Hú? Hoàng thượng anh minh, Dương Nô Chỉ đối với phản ứng nhanh nhẹn của Minh Thành Tổ cả kinh. Dù gì thì Minh Thành Tổ cũng lấy mưu phản mà xây dựng cơ ngơi, cho nên đối với chuyện mưu phản đương nhiên vô cùng mẫn cảm. Minh Thành Tổ âm trầm bảo. Được, ngươi đem những gì tra ra về chuyện Cao Hú và Kỷ Cương mưu phản kể kỹ ra. Minh Thành Tổ gọi thẳng tên Kỷ Cương, cho thấy trong tiềm thức của ông ta đã tin lời Dương Nô Chỉ nói. Điều này khiến cho hắn mừng thầm. Dương Nô Chỉ khom người thưa. Sau khi vi thần tra ra, nhị hoàng tử đã mộ riêng binh mã để huấn luyện tại căn cứ bí mật ở ngoài Hạnh Tử Ao ngoài thành. Đã liền phái mật thám hóa trang dò xét, phát hiện nhị hoàng tử ở trong doanh đi ra, đi thẳng tới phủ Kỷ Cương. Vi thần hoài nghi Kỷ Cương có liên quan đến chuyện này, liền phái tiểu thiếp Liễu thị của vi thần tiềm nhập Kỷ phủ thám tra, phát hiện hậu hoa viên của Kỷ Cương có một cái kho rất lớn, trong kho chất đầy binh khí, cung tên và các loại đủ trang bị cho 2 vạn người sử dụng. Minh Thành Tổ đã biết người thiếp Liễu thị của Dương Nô Chỉ võ công cao tuyệt, tin tức mà nàng thám thính được nhất định là không sai. Cho nên, ông ta mặt lập tức khó coi phi thường. Ông ta bình mã cả đời, đối với hành động quân sự nắm rõ như trong lòng bàn tay. Nghe Dương Nô Chỉ kể lập tức minh bạch lẩm bẩm. Kỷ Cương phủ cách, hoàng thành ngoại không xa, hắn ẩn tàng một lượng lớn binh khí tại nhà. 1-2 vạn người ở Hạnh Tử Ao phân tán tiến hành. Đến nhà Kỷ Cương lại trang bị binh khí thì lập tức có thể hành động. Lại cộng thêm 5.000 thiên sách vệ của Cao Hú, 1 vạn cẩm y vệ của Kỷ Cương tổng cộng cũng 3 vạn người. Nếu hành động nhanh thì có thể khống chế cả hoàng thành. Hừ. Zonochi lấy lui làm tiến. Vốn là thần ủng hộ thái tử, chi trì hoàng thượng gia phong cho hoàng thái tôn. Nhưng mà chuyện vi thần tra ra chuyện này, lo là hai vị hoàng tử tranh vị thái tử, tạo thành huyền vũ môn chính biến. Càng lo lắng nhị hoàng tử sẽ uy bức hoàng thượng nhượng vị. Đồng thời, nếu như hoàng thượng đã lập hoàng thái tôn, thì cho dù nhị hoàng tử hiện giờ không động thủ, cũng khó trách sau này sẽ phát động chiến dịch tĩnh nạn mới, để cho giang sơn này từ tay hoàng tử hoàng tôn bị đoạt đi. Do đó, vì giang sơn xã tắc của Đại Minh, vi thần chỉ còn nước tán đồng cải lập nhị hoàng tử làm thái tử. Minh Thành Tổ một đời kiêu hùng, tuyệt đối không chỉ để cho người khác hiếp bách. Bây giờ biết nhị hoàng tử lấy vũ lực làm hậu thuẫn, toàn tính xoán đoạt vị trí thái tử, thậm chí là bắt mình nhượng vị. Với tính cách của ông ta sẽ tuyệt đối không vì thế mà chịu khuất phục. Do đó, lời Zonochi vừa nói đã khiến Minh Thành Tổ cuối cùng hạ quyết tâm. Nếu như nhị hoàng tử và Kỳ Cương thật muốn mưu phản bức vị, tất sẽ phải kiên quyết chấn áp. Nhưng mà những thứ này chỉ mới là lời một phía của Zonochi, sau đó Minh Thành Tổ vẫn chưa ra quyết định. Zonochi nhìn thấy liềm này liền khom người thưa. Vạn tuế, thần có một kế có thể khiến cho âm mưu của nhị hoàng tử và Kỳ Cương lộ rõ nguyên hình, mà hoàng thượng từ đó cũng có thể biết lời của vi thần là không giả. Kế mưu gì? Zonochi bắt đầu trình bày thật kỹ. Minh Thành Tổ nhíu mày trầm tư một hồi, cuối cùng quyết định trầm giọng nói. Được, chậm lát nữa sẽ phái lão Lý Đầu và các người đi điều tra sơ bộ chuyện này. Nếu linh là thật thì y kế của ngươi thi hành. Nếu như cha ra bọn chúng thực sự muốn mưu phản, chậm sẽ ra quan tấn thức cho ngươi. Nếu không, chậm trị tội ngươi khi quân. Vi thần minh bạch. Dương Lô Chỉ suy nghĩ, nếu như chuyện này đã nói hết rồi thì chuyện tiếng nữ cũng nên nói luôn, bèn thưa. Hoàng thượng, Kỷ Cương còn có một chuyện vi thần đã sớm biết nhưng không dám bẩm báo. Nói, Kỷ Cương đồng lõa nhị hoàng tử Chu Qua Hú, mưu phản một khi là sự thật, đương nhiên sẽ trà gió mọi tội trạng của hắn. Lần này tuyển tú nữ do các nơi tuyển đều đưa tới chỗ của hắn để hắn ra quyết định cuối cùng. Kỷ Cương đã lấy quyền mưu lợi riêng, tự tiện chọn mỹ nữ đẹp nhất, cộng lại cả thầy 7 người, lưu lại tự dùng. Cái gì? Minh Thành Tổ tức giận tột cùng vỗ mạnh một trưởng lên tay vịn. Nếu như Kỷ Cương mưu phản chỉ là sự tranh đấu về mặt chính quyền, chỉ cần đối xử cẩn thận, đả kích nghiêm lệ mà thôi. Nhưng Kỷ Cương lại dám đem nữ nhân của Minh Thành Tổ giữ lại tự dùng. Nói khó nghe một chút thì cắm sừng lên đầu hoàng thượng. Đối với sự tình này, chỉ cần là nam nhân thì đó là cái thủ không đội trời chung. Huống chi, ông ta là hoàng thượng, quân lâm thiên hạ, nắm quyền sinh sát, định đoạt số mệnh của người khác trong tay. Dương Lô Chỉ lại thưa, đây là do người thiếp liễu thị của vi thần tiềm nhập vào kỵ phủ điều tra, vô ý phát hiện ra. Trong đó có hai vị chính là tú nữ mới vừa do ứng thiên phủ của vi thần tuyển ra, quốc sắc tiên hương, xinh đẹp não nùng. Từ sắc chẳng kém gì hai vị mỹ thiếp của vi thần, không ngờ lại bị Kỷ Cương giữ riêng lại. Minh Thành Tổ nghe Dương Lô Chỉ nói, hai nữ tử đó có sắc đẹp tương đương với Hồng Lăng và Liễu Nhược Băng. Nữ tử đẹp như vậy mà bị Kỷ Cương ăn chặn, khiến ông ta giận xanh cả mặt. Nhưng mà ông ta không phải người lỗ mãng, quyết định tiến hành điều tra sơ bộ trước, rồi quyết định xong.